phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chi, ma phi khuynh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được Trừng Ninh Sở. Ngươi nói là sự thật. Đại trưởng lão tính cách vốn luôn ôn hòa đã thay đổi. Trong mắt hắn ánh lên nồng đậm sát khí cùng tức giận. Nhìn thái độ của đại trưởng lão, Ninh Sở tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ từng chút một. Băng tiên thảo ngàn năm thông thường sinh trưởng ở trí âm cực hàn lạnh lẽo. Vì sao kêu nó băng tiên? Loại cây này là một phẩm giai cực cao cửu phẩm linh dược. Nên gọi là tiên thảo. Phẩm chất của thảo dược cùng công dụng vốn rất nhiều. Nếu là làm thuốc bổ dùng, sẽ làm cho linh lực thăng nhanh, được lợi vô cùng. Nếu là làm độc dược dùng, đó là một loại kịch độc, là không có giải dược. Biện pháp duy nhất chính là trọng tố gân mạch, một biện pháp duy nhất nhưng cũng là nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần hơi vô ý, liền có thể nổ tan xác mà chết. Người bình thường là không có khả năng muốn trọng tố gân mạch. Những người có thể thừa nhận thống khổ là không tưởng. Hơn nữa loại thảo dược này muốn luyện chế thành đan dược cũng là nan càng thêm nan. Ý là khó khăn ý từ xưa đến nay. Không ai luyện chế ra nhiều. Luyện chế trăm năm băng tiên thảo phải là cửu phẩm đan dược sư. Mà tinh luyện độc tố này cũng phải là ngoài dược sư tinh luyện. Cứ gì si kỳ tinh luyện, như vậy suy nghĩ kỹ càng. Nhưng là không có gì có thể là đại trưởng lão. Hắn chẳng phải luyện đan sư. Liền tính là cũng không có khả năng tìm thấy tuyệt chủng linh dược. Nhưng là bản thân quá mức nóng vội. Trách lầm hắn, đại trưởng lão, thật có lỗi. Hiểu lầm ngươi nghĩ đến đây. Ninh Sở vội vàng hướng đại trưởng lão cúi người. Thanh âm hơi xin lỗi nói. Sở, nói cho ra ra ngươi bên trong chúng độc gì. Đại trưởng lão lúc này hoàn toàn không có tâm tư nghe Ninh Sở xin lỗi. Thần sắc ngưng trọng lại có chút phẫn nộ. Bạch Ninh băng tiên độc. Ninh Sở lúc này tâm tình cũng không được tốt. Nếu như không phải đại trưởng lão. Như vậy, từ một nơi bí mật gần đó luôn luôn không có thân nhân. Thực lực cùng quyền lực chỉ sợ là sâu không lường được. Khó có thể đối phó. Cái gì, loại này độc nhưng là vô dược khả giải. Không dược nào giải được. Như tưởng giải độc, chỉ có thể nghe xong Ninh Sở lời nói. Đại trưởng lão càng kinh ngạc, nói xong lời cuối cùng lại nuốt xuống. Chỉ còn lại có vô tận chua xót. Đã từng, hắn không có cách nào bảo hộ nàng, mà nàng, lại đều di truyền mẫu thân tuyệt sắc. Khi đó, hắn thực lực không tốt. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Là như vậy tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Vì không muốn nàng nhận đến thương hại, hắn mới nghĩ ra hạ độc loại này trên mặt nàng. Những tưởng rằng không ai sẽ chú ý đến nàng. Nhưng là, không nghĩ tới, người định không bằng trời định. Người kia so với hắn còn muốn sớm một bước, ở trong thế giới này, không có thực lực, không thể tu luyện, đó là sống không bằng chết. Trưởng lão, trọng tố gân mạch là duy nhất có thể làm biện pháp. Ta sẽ không buông tay ta đi về trước, cáo từ, Ninh Sở lúc này cũng không có lưu lại, thẳng tắp hướng trong viện đi đến, nhìn theo bóng lưng Ninh Sở, rõ ràng là đứa trẻ 15 tuổi. Vốn là vô ưu vô lự thời gian, nhưng là, nàng, lại phải thừa nhận những kết quả mà bản thân không gánh được. Sở, yên tâm, có ra ra ta, liều mạng cũng sẽ không thể lại nhường bất luận kẻ nào làm hại ngươi. Đại trưởng lão ở trong lòng âm thầm quyết định, mà lúc này, Ninh Sở trong lòng lại vạn phần nghi hoặc, kết quả là ai hạ độc, nguyên chủ trong trí nhớ. Bản thân luôn luôn là một người khúm núm, muốn nói có thâm cừu đại hận, đừng nói một cái, ngay cả nửa đều không có. Có lẽ, là khi đó quá nhỏ, căn bản là không nhớ rõ thôi. Chính là, cái người hạ độc kia, tuyệt đối không nên rơi xuống nàng trong tay. Bằng không, nàng nhất định đem hắn giết chết lại cứu sống lại giết chết. Ninh Sở ở trong lòng âm u nghĩ, chị tuyệt vời. Sáng sớm hôm sau, Ninh Sở xem đầy bàn đồ ăn, cái gì đều cao đến sau đầu, rốt cục có thịt ăn à, nàng đây là tưởng niệm nó vài ngày à, rốt cục ăn đến. Bữa cơm này Ninh Sở ăn phá lệ ngon, Sau khi ăn xong Ninh Sở đánh ở no nê, thỏa mãn sờ sờ bụng, một mặt thích ý tiểu thư. Chúng ta hàng tháng phát phóng linh thạch không nhiều lắm, sợ là về sau muốn dùng hết. Tiểu Thanh ở một bên có chút không yên nói. Khuôn mặt thanh tú tràn ngập ưu sầu. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Ninh Sở xem xét Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, Tiểu Thanh vội vàng trả lời. Còn có 2 khỏa hạ phẩm linh thạch, cùng một ít toái linh thạch. Lấy 2 khỏa linh thạch cho ta. Ninh Sở hướng Tiểu Thanh nói cầm linh thạch. Ninh Sở thay đổi thân quần áo. Ở trên đầu mang theo cái đấu lạp. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Khuôn mặt nàng như vậy đi ra ngoài còn không đem người khác hại chết à, cách chương.